Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 158, cắn ngược lại. Tống Tư Văn cau mày nói, này còn dùng tra sao? Vừa nhìn biết ngay, chư vị biết Sở Ly là người phương nào? Các ngươi trong phủ người, cái kia chư vị tiền bối biết, Sở Ly chỉ là một người thị vệ, năm nay vừa bước vào tiên thiên cảnh giới sao? Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, một mới vừa bước vào tiên thiên cảnh giới tiểu tử, giết cấm cung cung phụng, lẽ nào chư vị không cảm thấy hoang đường? Giết người không hẳn dùng võ công, cái kia cũng thú vị. Tiêu Thiết Ưng một mặt cười nhạo liếc chéo hắn, thiên ngoại thiên cao thủ sẽ bị người ám hại. Tống hộ vệ, xin người nhúc nhích đầu óc có được hay không? Đừng cho hoàng thất mất mặt. Đại công tử, ngươi có ý gì? Tống Tư Văn bỗng nhiên biến sắc, Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, ta cũng muốn hỏi ngươi môn có ý gì, không thèm nhìn, trực tiếp định tội, lẽ nào các ngươi thiên sứ đều là như thế làm việc? Ta ngược lại muốn đi làm diện hỏi một câu hoàng thượng, phái ra các ngươi này quần vô năng thô bạo hạng người, là cố ý buồn nôn nước ta công phủ chứ? Ngươi, ngươi, Tống Tư Văn đằng đứng dậy, chỉ vào Tiêu Thiết Ưng. Họ Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Thiết Ưng nâng chén trà lên, chậm rãi khẽ nhấp một cái, liếc chéo hắn, vào thành không xuống mã, trực tiếp ở trong thành phóng ngựa bay nhanh. Các ngươi uy phong thật to a. Chúng ta dâng mệnh mà đến, vì là phòng hung thủ trốn thoan, tự nhiên cuống lên điểm. Tống Tư Văn từ từ ngồi xuống đến, lạnh lùng nói, cho dù hất tất một điểm, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không trách tội. Hất tất, Tiêu Thiết Ưng cười gan, các ngươi là không phải còn muốn ở nước ta công phủ bên trong dục ngựa chạy trồm a? Vì hoàn thành trên mệnh, chỉ có thể đắc tội rồi. Tống Tư Văn từ tốn nói, Tiêu Thiết Ưng hừ nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng Triệu Cung Phụng là Sở Ly giết chứ? Đương nhiên là hắn, Tống Tư Văn hừ nói, hắn mang theo Triệu huynh rời thành. Kết quả Triệu huynh chết rồi. Hắn sống sót. Tiên thiên cao thủ giết thiên ngoại thiên cao thủ. Đúng là kỳ văn. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu bật cười. Nếu như thật có thể bị tiên thiên cao thủ giết, cấm cung cung phụng không làm cũng được. Quá mất mặt. Cứ chúng ta biết, vị này Sở Ly giết qua thiên ngoại thiên cao thủ. Tống Tư Văn từ tốn nói. Bình thường thiên ngoại thiên cao thủ có thể cùng Triệu cung phụng so sánh sao? Tiêu Thiết Ưng nói. Hắn có thể giết đến bình thường thiên ngoại thiên cao thủ, đã là may mắn, Triệu cung phụng nhưng là cấm cung cung phụng, cũng có thể bị hắn giết rồi. Vậy cũng không hẳn, Tống Tư Văn nói, cống ngầm bên trong luôn có lật thuyền thời điểm. Nói như vậy, các ngươi liền nhận định là Sở Ly. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, không muốn xem vừa nhìn Triệu cung phụng vết thương trên người. Nhìn một chút cũng không sao. Tống Tư Văn nói, nói vậy các ngươi đã xử lý chứ? Ha, không trách đây. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, cẩn thận chi tâm độ quân tử chi phúc, cho là chúng ta sẽ giả tạo vết thương. Chút chuyện nhỏ này đối với quốc công phủ tới nói không đáng nhắc tới. Tống Tư Văn lạnh nhạt nói, tốt, vậy chúng ta xem trước một chút đi. Sau khi xem, chỉ mong ngươi có thể nói ra những câu nói này. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, xin mời. Tống Tư Văn đứng lên đến, mọi người hướng về phòng khách ở ngoài đi. Tống Tư Văn lơ đãng nói, đúng rồi, các ngươi sẽ không đem Sở Ly trước tiên đưa đi chứ? Yên tâm, hắn hiện tại bị thương nặng, muốn đi đều đi không được. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, nếu như hắn thực sự là hung thủ, tự có phủ quy phạt hắn. Đối với phá hoại quốc công phủ cùng hoàng thất quan hệ người, chúng ta tuyệt không buông tha. Hắn nói chuyện, ánh mắt ở sáu người trên mặt vòng tới vòng lui, uy hiếp tâm ý rõ rõ ràng ràng. Hắn tâm trạng thầm than, Sở Ly tiểu tử này là gan quá lớn, thật sự dám giết cấm cung cung phụng. Sáu cái cấm cung hộ vệ xem qua Triệu Tử Lai thi thể, sắc mặt âm trầm đi ra tiểu viện, đến Tiêu Thiết Ưng trước mặt. Chúng ta trở lại nói chuyện đi. Tiêu Thiết Ưng bước đi hướng về họa phương đi đến. Vết thương trên người hắn là phi đao chứ? Không sai. là phi đao. Sở Ly chính là dùng phi đao chứ. Xem ra quả nhiên là hắn. Tống Tư Văn gật gù, nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Đại công tử, chúng ta muốn gặp thấy cái này Sở Ly. Ngay mặt hỏi rõ ràng, miễn cho đại công tử luôn nói chúng ta oan uổng hắn. Tốt, Tiêu Thiết Ưng cười nói. Đương nhiên muốn gặp một lần Sở Ly. Đi theo ta. Một chiếc thuyền hoa chậm rãi xử đến Đông Hoa Viên. Lý Việt đã ở bên bờ chờ. Rất xa khom mình hành lễ. Đầy mặt nịnh nọt nụ cười. Mọi người rơi xuống họa phương. Bước lên Đông Hoa Viên. Tiêu Thiết Ưng nói. Lý Việt, Sở Ly thế nào? Lý Việt nịnh nọt nụ cười một hồi biến mất. Thở dài. Không tốt lắm. Đi thôi. Đi xem. Tiêu Thiết Ưng trước tiên đi về phía trước. Lâm Toàn bận bịu đuổi tới. Triệu Khánh Sơn 6 người cùng Tống Tư Văn 6 người theo sát phía sau. Đi tới Sở Ly vị trí tiểu viện. Đạp xuống tiến vào tiểu viện. Nồng nặc mùi thuốc phả vào mặt. Không nhịn được muốn ho khan. Ở giữa khu nhà nhỏ. Sở Ly đang nằm ở một tấm trên giường nhỏ tắm nắng. Hắn trợn mắt lên nhìn bầu trời. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Biểu hiện tiêu tụy. Xem ra như là sắp hạn chết thụ. Hấp hối. Sở Ly, Tiêu Thiết Ưng tâm trạng cười thầm, trên mặt nhưng một bức lạnh lùng vẻ mặt. Đây là cấm cung hộ vệ, lại đây điều tra Triệu cung phụng nguyên nhân cái chết, muốn hỏi ngươi mấy câu nói. Sở Ly ảm đạm ánh mắt rơi xuống Tống Tư Văn trên người bọn họ. Lạnh lùng nói, có cái gì liền hỏi đi, ngươi chính là Sở Ly. Tống Tư Văn đi tới giường trước, cau mày nhìn Sở Ly, bị thương. Sở Ly thở dài. Tống Tư Văn nói, bị Triệu huynh cho thương. Sở Ly khinh rên một tiếng. Triệu Tử Lai. Tống Tư Văn bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội hỏi, ngươi cùng Triệu huynh có cựu oán. Sinh tử mối thù. Sở Ly lạnh lùng nói. Nói như vậy, Triệu Tử tới là ngươi giết. Tống Tư Văn vội hỏi. Sở Ly hừ nói, ta ngược lại thật sự là muốn giết hắn. Được, là ngươi là tốt rồi. Tống Tư Văn vội hỏi. Sở Ly liếc chéo hắn một chút. Cười lạnh nói. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta giết đến hắn. Sở Ly. Nói chuyện cẩn thận. Nói cho cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiết Ưng ho nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói. Sở Ly lười biếng miết một chút Tống Tư Văn. Hừ nói. Cấm cung cung phụng. Cái gì chó má cấm cung cung phụng? Cấu kết đại lôi âm tự hòa thượng ám hại ta. Này chính là các ngươi cấm cung cung phụng làm chuyện tốt. Ân Tống Tư Văn ngẩn ra. Trừng mắt quát lên. Chớ có nói bậy. Sở Ly lạnh lùng nói. Ta nói bậy không nói bậy. Các ngươi sẽ không tra. Hỏi một chút đại lôi âm tự hòa thượng liền biết rồi. Thực sự là buồn cười. Tống Tư Văn cười gan. Hắn tuy bị Sở Ly kinh sợ. Hoàn toàn ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh ổn dưới thần. Triệu huynh muốn giết ngươi. Hà tất phí chuyện đó. Trực tiếp động thủ làm thịt ngươi chính là. Bằng hắn muốn giết ta. Sở Ly bĩu môi. Khinh thường nói. Hắn không bản lãnh lớn như vậy. Một mình ngươi nho nhỏ tiên thiên cao thủ. Khẩu khí thật là lớn. Tống Tư Văn quay đầu hướng về phía Tiêu Thiết Ưng cười gan. Đại công tử. Các ngươi quốc công phủ thực sự là gia nhân tài a. Tiêu Thiết Ưng nói. Sở Ly khinh công là nhất tuyệt. Triệu cung phụng thật không giết được hắn. Đùa giỡn. Tống Tư Văn hừ nói. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói. Đại lôi âm tự muốn giết Sở Ly. Vì sao còn muốn Triệu cung phụng hỗ trợ? Sở Ly như vậy dễ dàng giết. Đại lôi âm tự cũng sẽ không hết lần này tới lần khác phái người đều không đắc thủ. Gần gũi nhất thành công chính là lần này. Triệu cung phụng giúp đại ân. Ta muốn nghiệm một hồi hắn thương. Tống Tư Văn hừ nói. Xem thương đương nhiên không thành vấn đề. Tiêu Thiết Ưng nói. Đúng rồi. Triệu cung phụng trong lòng đạo kia vết thương chí mệnh là xảy ra chuyện gì? Đến cùng võ công gì thương? Các ngươi cấm cung hộ vệ kiến thức rộng rãi. Nói vậy nhận ra chứ. Đại công tử đây. Ta không biết. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói. Chưa từng thấy. Chúng ta cũng không biết. Tống Tư Văn ám thở ra một hơi, lắc đầu một cái, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.